Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 358, Vân Nguyệt tân ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay thiên đế chỉ, nơi xa có một đám người đang đứng sau lưng bọn họ. Những người này đều là thượng thần thiên đình, là các thiên quan của thiên cung. Giữa đông đảo người như vậy, ánh mắt Vân Nguyệt lập tức nhận ra một nam tử vận bạch y, hắn chính là vì ngày này mà sinh ra thượng thần giáng trần. Tựa như hấp thụ tinh hoa ngọc thạch của thiên đế, dù sống đã mấy trăm ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm như các thượng thần khác, khí chất thanh nhã cao quý của hắn vẫn như cũ, siêu phàm thoát tục. Mái tóc dài tựa thác nước được búi cao bằng ngọc châm, ngũ quan khắc họa tinh tế như chạm trổ, lông mày bay vào tóc mai, đôi mắt sáng như sao trời, ánh nhìn lộng lẫy mang theo hàn quang thanh lãnh. Chiếc trường bào trắng như ánh trăng không gió mà bay, tựa đoá bạch liên tinh khôi buổi sớm, cả thân hình bao phủ một tầng khí tức mờ ảo, khiến hắn càng thêm thoát tục phiêu giật. Dẫu cho là một nam tử mỹ mạo đến mức khiến người khác dè chừng không dám lại gần, nhưng khi ánh mắt Vân Nguyệt chạm vào ánh mắt hắn, thì cái nhìn trầm tĩnh lạnh lùng ấy liền như một đóa hoa sen rực rỡ giữa mùa hạ, bất chợt nở rộ. Nụ cười tỏa nắng như gió xuân, ánh mắt rực rỡ như tinh quang, tất cả những điều đó đều chỉ vì một người mà hiển hiện. Tân ca ca, vừa nhìn thấy bóng trắng rực rỡ trong đám người kia, Vân Nguyệt không kìm được hưng phấn kêu lên, lập tức bỏ mặc người mà nàng vừa làm nũng, bay về phía thân ảnh ấy. Nhìn nữ nhi kích động vô cùng, miệng không ngừng kêu gọi, lại nhìn sang chiến tân đường người vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng chỉ khi đối diện với Vân Nguyệt mới để lộ vẻ ôn nhu, trong mắt thiên đế dần dâng lên tia ghen tị và hoài niệm. Tiểu công chúa của ông đã trở thành một nữ nhi xinh đẹp. Tuy nàng vẫn hồn nhiên vô tả như xưa, nhưng đích thực đã đến độ tuổi có thể kết hôn. Mà hiện tại, người đang dịu dàng vuốt tóc nàng chiến tân đường, chiến thần thiên đình, thái tử long tộc, bất kể thân phận, địa vị hay pháp lực, đều là bậc kỳ tài hiếm có, cùng công chúa của ông vô cùng xứng đôi. Vân Nguyệt quá đỗi hoạt bát, thường ngày như một chú mèo hoang nhảy nhót khắp nơi, lại vô cùng nghịch ngợm. Thiên đế từng quan sát thấy, dù các thượng thần trong thiên đình đều yêu mến nàng, nhưng đối với nàng lại vừa yêu vừa ngại, bởi vì thân là công chúa, bọn họ không tiện giáo huấn. Điều này khiến Vân Nguyệt gần như trở nên vô pháp vô thiên nơi thiên đình. Chỉ có chiến tân đường, tuy luôn bao dung nàng đến mức tối đa, nhưng khi nàng phạm lỗi, vẫn có thể nghiêm khắc như một bậc trưởng bối để răn dạy. Mà Vân Nguyệt lại rất phục tùng lời hắn, sau mỗi lần được dạy bảo đều biết sửa sai. Tuy rằng sau đó vẫn hay tái phạm, nhưng nàng chịu nghe hắn, e dè trước hắn, đã là chuyện đáng quý. Quan trọng nhất là, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu khổ sở, tuy có chút nghịch ngợm, nhưng tâm tư lại cực kỳ thuần khiết, tính cách thẳng thắn, như một ống trúc rỗng, không có chút quanh co uẩn khúc. Nếu như gả về dị tộc, hoặc gả cho người khác, gặp phải tranh đấu bộ tộc, ông sợ nữ nhi sẽ bị ức hát, bê, chịu thiệt thòi. Nhưng nếu gả cho chiến tân đường thì khác, hắn là chiến thần thiên đình, luôn ở thiên đình, sau khi nữ nhi xuất giá, ông vẫn có thể thường xuyên gặp nàng. Hơn nữa, nhân phẩm chiến tân đường là người ông chọn lựa kỹ càng trong vô số thượng thần độc thân, là người khiến ông hài lòng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nhìn thấy Vân Nguyệt chạy nhảy bên cạnh chiến tân đường, thiên đế bỗng cảm nhận được cảm giác con gái đã gả cho người khác. Lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Vân Nguyệt lại hoàn toàn không nhận ra sự luyến tiếc của phụ thân, ríu rít túm lấy tay chiến tân đường, cười nói vui vẻ trước mặt hắn. Tân ca ca, đã lâu lắm rồi ta không gặp ngươi, 2 tháng qua ngươi đi đâu vậy? Chiến tân đường cũng rất nhớ nàng, có câu nói một ngày không gặp như 3 thu, huống chi là 2 tháng dài đằng đẵng. Hắn cảm giác mình sắp phát điên vì nhớ nhung nha đầu này. Cho nên khi Vân Nguyệt ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng ngay trước mặt, chiến tân đường chỉ cảm thấy tim mình như bay lên tận mây, sung sướng đến mức muốn vứt bỏ mọi lễ nghi, lập tức hôn lên cánh môi trúm chím của nàng. Hắn nhìn nàng trưởng thành từng ngày, biết chắc rằng một ngày nào đó sẽ cưới nàng làm thê tử. Vì vậy từ đầu đến cuối, hắn chưa từng kiềm chế tình cảm của mình. Sau 3 năm chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng đến hồi kết. Làm sao hắn có thể không vui mừng? Chiến tân đường khẽ nheo mũi nàng một cái. Hắn biết nàng không hề thấy đau, nhưng khi nghe nàng oa oa kêu gào, lòng hắn vẫn không khỏi đau xót. vừa giúp nàng xoa nhẹ chóp mũi, Chiến Tân Đường nói. Hai tháng qua Tân ca ca luôn bận huấn luyện thiên binh ở bộ binh, cho nên không có thời gian đến gặp ngươi. Ngươi có nhớ Tân ca ca không? Đương nhiên rồi, Vân Nguyệt khoa trương nói. Ta nhớ ngươi lắm luôn đó. Còn ngươi thì sao? Ngươi có nhớ ta không? Không có, Chiến Tân Đường cố tình kéo dài giọng nói. Đến khi thấy nàng quen thuộc dậm chân tức giận mới bật cười ha ha, tiếp lời còn giang dở. Làm sao có thể không nhớ được chứ? Nghe được đáp án này, Vân Nguyệt mới thỏa mãn ngẩng đầu, cười híp mắt gật gù. Hừ, như vậy còn tạm được, xem như ngươi còn có lương tâm. Ngạo nghễ một lúc, nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó, rồi bừng tỉnh. À, ta biết rồi, Tân ca ca, là ngươi đưa phụ vương cùng mọi người vào đúng không? Nơi này cùng với trận pháp này, chỉ có ngươi biết mà. Vân Nguyệt đầy hy vọng hỏi, nàng mong điều đó là thật, vì như thế sẽ chứng minh trận pháp của nàng đủ mạnh. Không nỡ làm tổn thương lòng tự tôn luôn mong manh của Vân Nguyệt, Chiến Tân Đường mỉm cười nói. Đúng vậy, thiên đế có chuyện muốn tìm ngươi, nhưng khắp thiên cung cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu. Biết ngươi nhất định lại trốn trong trận pháp, liền đến tìm thượng chân nhân. Nhưng ngay cả thái thượng lão quân cũng chỉ tra ra vị trí trận, chứ không cách nào phá trận. Thiên đế thấy ông không thể giải trận, đành đến bộ binh tìm ta, nhờ ta dẫn mọi người vào. Nguyệt Nhi, thuật kỳ môn bắt quái của ngươi ngày càng lợi hại, sau này chắc không ai trong đình này là đối thủ của ngươi đâu. Vân Nguyệt cười đến nỗi đôi mắt híp lại thành một đường cong, đối với lời khen của người khác, nàng luôn khiêm tốn tiếp nhận, chưa từng phản bác. Nhưng một bên thái thượng lão quân lại không cam lòng, ông tức giận hét lên với Chiến Tân Đường, người cái tên tiểu tử thúi này, sao lại ăn nói thiếu trách nhiệm như thế? Lão phu khi nào không phá nổi trận pháp này, rõ ràng là thiên đế vì sốt ruột, đợi không được mới trực tiếp tìm đến ngươi. Hừ, trên đời này không có trận pháp kỳ môn bát quái nào mà lão phu không giải được. Sư phụ, lần trước ngài phá trận pháp của ta đã mất đúng một tháng. Lần này ngài dám nói mình có thể giải trong thời gian ngắn sao? Quỷ mới tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt đối với lời biện hộ của Thái Thượng Lão Quân vô cùng bất mãn. Ôi, người thật là vô lễ a, Tiểu Chân. Vì sao sư phụ không thể lập tức giải trừ trận pháp của ngươi? Lần trước, trận pháp kia sư phụ cố ý chậm rãi tháo gỡ, ngươi biết vì sao không? Vân Nguyệt hơi ngẩn người, ngây thơ lắc đầu, thành thật đáp. Không biết, bởi vì sư phụ sợ ngươi thương tâm a. Vừa dứt lời, Thái Thượng Lão Quân gần như nước mắt nước mũi ròng ròng, kể lể đủ điều về tình nghĩa thầy trò sâu nặng giữa lão và Vân Nguyệt, nào là không nỡ khiến nàng buồn lòng, nào là luôn mong nàng được vui vẻ. Cuối cùng, lão tổng kết một câu, sư phụ vì nghĩ đến ngươi mà hao tổn suốt cả một tháng, nguyên nhân căn bản chẳng phải bởi vì mong ngươi vui vẻ đó sao? Ngươi thử nghĩ xem. Sư phụ ta chuyên tâm nghiên cứu kỳ môn bát quái cùng các loại đan phương, đã ngồi trong đình này tròn 800.000 năm, chẳng lẽ lại thua kém một tiểu nữ hài như ngươi? À, thật sao? Vân Nguyệt khẽ thì thầm, trong lòng hơi bị lay động, nhất thời vì thất vọng mà cụp đầu xuống. Chiến Tân Đường nhìn không nổi khi Vân Nguyệt bị bắt nạt, nhất là bởi một lão nhân 800.000 tuổi đi ăn hát, p một Vân Nguyệt đơn thuần, quả thực khiến người và thần đều phẫn nộ. Hắn kéo Vân Nguyệt vào lòng một vòng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng không chút độ ấm cất lời. Nguyệt Nhi, đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là vì không nỡ buông bỏ cái thể diện già nua ấy mới tìm cách lừa gạt ngươi. Nếu hắn thật sự lợi hại như lời hắn nói, sao lại để phụ vương của ngươi cùng một đám người phải chờ đợi nơi đó suốt 2 canh giờ, rồi cuối cùng lại không thể không từ tam tầng 13 hạ xuống ngũ trọng thiên tìm ta. Nếu hắn thực sự lợi hại như vậy, thì giờ phút này còn đỏ mặt đổ mồ hôi làm gì? Người biết vì sao hắn như vậy không? Vân Nguyệt lại lắc đầu. Chiến Tân Đường hừ lạnh, buông ra 2 chữ khinh bỉ. Thẹn, uy, người cái tên tiểu tử không kính trọng trưởng bối kia. Cho dù Nguyệt Nhi là tương lai tức phụ nhi của ngươi, cũng không thể vu oan cho lão phu như thế a. Ngươi thật vô sỉ. Điển hình vô sỉ, ngươi, Thái Thượng Lão Quân vẫn không ngừng lải nhải mắng Chiến Tân Đường. Trong khi thiên đế ở phía bên kia sớm đã bật cười. Nhìn con rể tương lai bảo vệ nữ nhi của mình như thế, hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vân Nguyệt cũng vì thực lực của mình được thừa nhận và chứng thực mà lộ rõ vẻ vui mừng. Nàng gần như đã quên mất câu, tương lai tức phụ nhi, của Thái Thượng Lão Quân vừa rồi. Đối với Chiến Tân Đường mà nói, sự vui mừng của Vân Nguyệt không khác gì lời thừa nhận danh xưng kia. Trong lòng hắn dạo dực, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa, như bao phủ một tầng mật ngọt, khiến người nhìn vào cũng muốn chết ngất vì ngọt. Ha ha ha ha, Thiên Đế, xem ra tiểu công chúa của ngươi đối với thái tử nhà ta cũng là tình hữu độc chung. Nếu đã như vậy, chuyện hôn sự này cứ quyết định như thế đi. Một thanh âm vang lên từ phía sau chỗ đứng của trăm quan thiên đình, khiến Vân Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng lại nội dung bọn họ đang nói đến. Con dâu, việc cưới xin, nàng lúc nào đã đồng ý thành thân với tân ca ca? Khi nào lại trở thành con dâu của hắn? Vân Nguyệt bối rối nhìn về phía Chiến Tân Đường, mong hắn có thể cho nàng một lời giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Chiến Tân Đường lúc này đã bị lời của trưởng lão Long tộc làm cho ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Vân Nguyệt, hai má hơi đỏ lên, nở một nụ cười tràn đầy ý cười hoa đào. Thiên Đế thấy vậy, liền kéo Vân Nguyệt đến bên cạnh mình, kịp thời giải vây cho Chiến Tân Đường. Nhìn nữ nhi vẻ mặt ngơ ngác, Thiên Đế dịu dàng hỏi. Nguyệt Nhi, tân ca ca của ngươi là thái tử Long tộc, hiện giờ cũng đã đến tuổi thành thân. Ngươi xem, tân ca ca đối với ngươi rất tốt, ngươi cũng rất thích hắn. Phụ vương liền định hôn sự này cho các ngươi, có được không? Thiên Đế cười híp mắt nhìn Vân Nguyệt, hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ từ chối. Bởi hắn hiểu rất rõ nữ nhi của mình, từ khi sinh ra đến nay, ngoài tu luyện ra, nàng tiếp xúc rất ít người. Chiến Tân Đường là người ưu tú nhất trong những người nàng từng gặp, nàng không có lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này. Chỉ là Chiến Tân Đường thì khác, hắn đối với Vân Nguyệt luôn là tình yêu nam nữ, nhưng hắn cũng biết. Tuy rằng Vân Nguyệt đã đến tuổi thành thân, song tâm trí vẫn còn non nớt, đối với hắn nhiều lắm chỉ là ái mộ của một tiểu nữ hài. Phần lớn thời gian, nàng xem hắn như một người bạn đồng hành, một người có thể bầu bạn bên nàng suốt hành trình trưởng thành. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Nguyệt Nhi chịu gả cho hắn, hắn có đủ tự tin khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Chỉ là hắn không biết, Nguyệt Nhi có bằng lòng gả cho hắn hay không. Thấp thỏm, bất an, chính là cảm xúc chân thật nhất trong lòng Chiến Tân Đường lúc này. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Vân Nguyệt tuy trong lòng không phản đối, nhưng thành thân, nghĩa là nàng sẽ trở thành nữ nhân của Chiến Tân Đường. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn xem hắn như ca ca mà đối đãi, chưa từng nghĩ sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Nghĩ đến những hình ảnh nàng từng thấy trong thế giới kia cảnh hát, N, nam nữ nóng bỏng, hai má Vân Nguyệt ửng đỏ. Lòng không khỏi tưởng tượng cảnh sau khi thành thân cùng Chiến Tân Đường sẽ ra sao. Nghĩ đến lúc viên phòng, cả hai chút bỏ xiêm y, đối mặt nhau trong sự gần gũi. Trời ơi, loại cảm giác ấy thật kỳ quái. Càng nghĩ, Vân Nguyệt càng cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt cũng càng lúc càng đỏ. Mọi người nhìn biểu tình của nàng, đều cho rằng nàng vì vui mừng với hôn sự này mà thẹn thùng. Lập tức ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ. Ha ha ha ha, Thiên Đế. Xem ra không cần hỏi thêm nữa, chúng ta cứ trực tiếp định ra ngày lành, tổ chức hôn lễ cho thái tử và công chúa thôi. Trưởng lão Long tộc thấy Vân Nguyệt mặt đỏ thẹn thùng, lại vừa rồi cùng Chiến Tân Đường thân thiết như thế, vô cùng hài lòng với vị Long tộc tương lai chủ mẫu này, liền không có ý định hỏi thêm, trực tiếp đề nghị Thiên Đế chuẩn bị ngày cưới. Thiên Đế cũng hiểu nhầm biểu tình của nữ nhi, đồng tình mà cười lớn. Đại trưởng lão, bên các ngươi là cưới. Bên ta là gả, chuyện định ngày lành cứ để Long tộc các ngươi sắp xếp. Hảo, hảo, như vậy rất tốt, lão phu sẽ về báo lại với Long Vương, để người định ra thời gian, rồi lập tức thông báo thiên đình. Như thế, liền làm phiền đại trưởng lão, chúc mừng Thiên Đế đón được phò mã hiền. Các vị thượng thần đi cùng Thiên Đế đồng loạt chúc mừng hắn cùng trưởng lão Long tộc, không khí nơi ấy nhất thời sôi động hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đế và đại trưởng lão tâm tình cực kỳ vui vẻ, bắt đầu lấy thân phận thông gia để trò chuyện rôm rả, chỉ để lại Vân Nguyệt với gương mặt lúng túng và Chiến Tân Đường rạng rỡ hạnh phúc đứng bên cạnh. Chiến Tân Đường vốn còn chút lo lắng, nhưng khi thấy Vân Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, hắn liền vui mừng cho rằng nàng cũng tán thành hôn sự này. Chỉ riêng Vân Nguyệt là cảm thấy ngột ngạt, thật vô lý, các vị trưởng bối kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Nếu đã muốn hỏi ý kiến nàng, chẳng phải nên chờ nàng tỏ thái độ rồi mới nói tiếp hay sao? Cớ sao lại nhân lúc nàng đang như lên cõi tiên, còn nghĩ đến cảnh giường chiếu ở dị thế tinh cầu, liền định ra hôn sự này. Thật quá không tôn trọng người trong cuộc. Hơn nữa, nàng và Chiến Tân Đường ở chung đã lâu, gần như từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên nhau. Nếu thật muốn thành thân, sao lại không có chút dấu hiệu nào như bọn họ nói? Cách Chương